Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, tiêu diệt núi cự thần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, còn dư lại bộ phận phải cẩn thận. Triệu Mục phân ra bốn cái âm ảnh phân thân phân biệt đứng ở bốn chỗ bất hủ thánh núi đồng trước mặt. Nhìn như khổng lồ bốn chỗ núi, thật ra thì bất quá là cái móng tay lớn nhỏ bốn khối bất hủ thánh đồng. Chỉ là bên trong dung hợp bình thường nhất đồng xanh, đi qua bất hủ thánh đồng phóng xạ sửa đổi lẫn nhau đồng hóa hình thành bốn tòa phong ấn thượng cổ. Tà thần thi núi đồng, đừng xem bất hủ thánh đồng cộng lại còn chưa đủ một ngón tay lớn nhỏ. Đây đã là khó có thể tưởng tượng chân quý vật liệu. Tương lai thăng cấp mạt nhật thánh y, một điểm này mảnh vỡ đủ để làm tài liệu chính liệu. Ngay cả là bây giờ, hắn cũng có thể ở kỳ tích hoa viên đạt được bốn đạo thật không mục nát ma làm. Núi đồng bị bắt đi, chỉ còn lại bất hủ thánh khóa đồng liên. Núi đồng chủ thể chỉ là phổ thông đồng xanh. Cái này bốn con xiềng xích nhưng là chân chính hoàn toàn do bất hủ thánh đồng chế tạo. Bởi vì cái này bốn con xiềng xích, bản thân chính là cự thần thú cổ kéo nắm giữ bất hủ thần vật. Chỉ là xiềng xích banh cắt thành bốn đoạn, còn chia nhóm ra bốn cái mảnh vỡ. Cuối cùng bị chúng thần dùng để vây khốn thượng cổ tà thần sơn cự thần. Đây cũng là hắn gặp qua hư hại triệt để nhất bất hủ thần vật. Trong đó tựa hồ liền bất hủ thần vật tự mình năng lực chữa trị cũng đánh mất, chỉ còn lại kiên cố chất liệu. Triệu Mục lúc này cũng không biết, hắn lần này là thật nhìn lầm. Bất hủ thánh đồng, bản thân liền là thuần túy, chỉ có vững chắc, không có những thứ khác đặc tính vật liệu. Nguyên nhân chính là bất hủ thánh đồng quá mức vững chắc. Bể tan tành sau này tự mình chữa trị độ khó thì cũng càng cao. Thời gian ma kính mặc dù biết hết, nhưng là hiển nhiên cũng có cực hạn. Triệu Mục thu hồi bất hủ thánh khóa đồng liên, chuẩn bị sau này mang tới kỳ tích hoa viên xem có thể hay không bị thật không mục nát ma làm tu. Bổ, không thể không nói, hắn lần này nhặt được đại tiện nghi. Hoàng hôn sa mạc mặc dù nguy hiểm, vòng ngoài sa mạc bố trí có chúng thần phong ấn bất hủ dị linh lực thủ đoạn. Nhưng là núi cự thần chung quanh ngược lại không có bất kỳ phong ấn thủ đoạn. Bởi vì bất kỳ phong ấn thủ đoạn cũng sẽ kích thích đến núi cự thần phản kháng. Còn không bằng không thiết lập đưa phong ấn, sẽ để cho núi cự thần an nhàn nặng ngủ ở nơi này. Mất đi xiềng xích truyền đi bất hủ dị linh lực, vòi rồng gió mắt gió trong ngủ say núi cự thần bị kích thích tỉnh lại. Giết hại và hủy diệt bản năng, thời gian đầu tiên phong tỏa bên người duy nhất sinh mạng thể. Núi cự thần nhô lên, chung quanh gió cát toàn bộ bao khỏa hướng núi cự thần. Đem một tòa bất ngờ núi nhỏ khỏa thành một cái to lớn gió cát hình cầu. Tại chỗ cao tốc xoay tròn lan hướng Triệu Mục vọt tới. Chỗ đi qua thế không thể đỡ nghiền ép hết thảy, hư không ảnh độn. Triệu Mục ngay tức thì tránh, núi cự thần mất đi mục tiêu tại chỗ lăn một hồi ngừng lại. Triệu Mục đầu đầy hắc tuyến, khó trách chúng thần cũng lười lý sẽ. Ngươi nhưng mà thượng cổ tà thần, cho ra một chút thượng cổ tà thần hẳn có khí thế có được hay không? Như thế dễ dàng vứt bỏ đuổi giết mục tiêu, hàng này coi như là rời nhà đến phong thần vũ trụ nhỏ. Tương lai cũng đừng nghĩ trông cậy vào có thể thành là thời khắc mấu chốt người giúp. Đã như vậy cũng chưa có bắt sống giá trị. Hay là trực tiếp giết chết tương đối khá. Triệu Mục lấy ra một cây bất hủ thánh khóa đồng liên. Thần lực bơm vào xiềng xích banh được thẳng tắp. Mấy trăm ngàn thước chiều dài xiềng xích. Xuyên thấu gió cát đâm vào núi cự thần trên mình. Ổ khóa này có thể truyền bất hủ dị linh lực. Như vậy truyền âm ảnh nguyên chất và thời gian niệm lực chắc không là vấn đề. Mới vừa hợp thành cấp 2 bất hủ ma làm phân giải. Lần nữa trả lại như cũ thành thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất. Bốn chỗ núi đồng để cho hắn có 130 tỷ thời gian niệm lực. Bốn cây bất hủ thánh khóa đồng liên tăng thêm nữa 8 tỷ. Cùng là bất hủ thần vật, bất hủ thánh khóa đồng liên mặc dù hư hại nghiêm trọng nhất, nhưng là phía trên thời gian niệm lực nhưng nhất hơn. Toàn bởi vì lần trước đời chúng thần có ở đây không mục nát thánh khóa đồng liên và núi đồng trong. Sáp nhập vào vô cùng thần lực trấn áp bốn cái thượng cổ tà thần thần thi. Ước chừng 210 tỷ thời gian niệm lực, hỗn hợp âm ảnh nguyên chất từng chút không dư thừa toàn bộ truyền cho núi cự thần. Mắt thường có thể gặp, núi cự thần cả người đều run rẩy. Ông trong cơ thể bất hủ dị linh lực, tiếp xúc tới thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất bắt đầu sinh ra đồng tình. Triệu Mục cầm ra một đạo thật không mục nát ma làm. Xuyên thấu qua bất hủ thánh khóa đồng liên thi triển thời gian dung hợp. Chỉ là ngay tức thì, núi cự thần mất đi sinh mạng hơi thở. Trong cơ thể tất cả bất hủ dị linh lực đều bị hợp thành là cấp 2 bất hủ ma làm. Thật không mục nát ma làm cưỡng chế dung hợp. Hiệu quả để cho Triệu Mục đều cảm thấy khiếp sợ. Triệu Mục rút ra đi dung hợp tự thân ý niệm cấp 2 bất hủ ma làm. Chỉ gặp trong bão cát chỉ còn lại một cái khổng lồ núi đá. Núi cự thần bản thân chính là núi biến thành thượng cổ tà thần. Sau khi chết cũng sẽ không sẽ cùng những thứ khác thượng cổ tà thần như nhau thành là thây khô. Hiện ở bên trong tai họa ngầm đã trừ. Núi cự thần thần thi tuyệt đối có thể thành tựu thượng vị thần khí chủ tài liệu. Triệu Mục tiện tay thu thần thi, kích hoạt thời gian tọa độ rời đi hoàng hôn sa mạc. Nơi này mặc dù bị chúng thần thả nuôi, nhưng là mới vừa rồi động tĩnh có thể không coi là nhỏ. Phối hợp độn thần hoàn toàn không phát hiện được căn bản không có thể. Một cái còn sống thượng cổ tà thần và bốn cái thượng cổ tà thần thần thi đột nhiên mất tích. Tin tưởng đủ để cho chúng thần bể đầu sứt chán. Phong thần vũ trụ nhỏ, mộng giới chỗ sâu, Triệu Manh Manh và Lý Liên Tâm lục tục hiện lên. Thấy trước mặt chờ Triệu Mục, Triệu Manh Manh lập tức nhào tới. Từ Lý Liên Tâm uy hiếp càng ngày càng lớn, nàng liền trực tiếp cho mình điền cái họ. Dù sao nàng vốn là không có họ chỉ có tên. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó vừa vặn họ Triệu. Từ đạt được Triệu Mục đồng ý có cái họ này nàng tự tin một chút tăng thêm rất nhiều. Lý Liên Tâm không biết làm sao cười một tiếng. Cũng chỉ có cái này chỉ số thông minh cao tình thương thấp nha đầu ngốc đem Triệu Mục làm cái bảo. Nàng sống quá lâu. Chỉ nhớ hồi phục sau đã sớm nhìn thấu Triệu Mục bộ mặt thật. Nếu như có thể, nàng thà cách Triệu Mục xa một chút. Đây chính là một người điên. Sát thần nói âm ảnh sinh mạng. Cái hố giết tay ách thần cùng mấy vị thần nói. Giết liền hơn ngàn cái giả thần. Đem toàn bộ chủ vị diện gây náo loạn. Nếu như bị người biết nàng và Triệu Mục quan hệ nàng tuyệt đối chết chắc. Ta phải tạm thời rời đi cái này thế giới luân hồi. Các ngươi mấy năm gần đây thành thật một chút. Triệu Mục nói ra đem các nàng kéo vào mộng cảnh ý đồ. Triệu Manh Manh khôn khéo gật đầu. Lý Liên Tâm chính là im lặng gật đầu một cái. Thành thật một chút. Các nàng một mực rất trung thực có được hay không? Rốt cuộc ai không trung thực? Trong lòng mình chẳng lẽ một chút đếm cũng không có. Triệu Mục nhìn ra Lý Liên Tâm hời hợt, đây là cánh cứng rắn cảm thấy mình có thể thoát khỏi hắn. Cho dù bề ngoài công phu, cũng không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện, quả nhiên cái này thế gian cảm tình nhất không nhờ vả được. Nếu nàng có lòng và mình hời hợt như vậy tùy nàng tốt lắm. Sớm muộn nàng biết nhận rõ ràng rời đi mình sẽ tổn thất cái gì. Chỉ có cảm nhận được tuyệt vọng nàng mới sẽ lần nữa biến thành ác mộng thành cái đó hiểu chuyện Lý. Liên Tâm, đưa đi Lý Liên Tâm. Triệu Mục lấy ra một con cá liền. Đây là nguyên tố ma cá biến thành thượng cổ tà thần. Trong cơ thể tiên thiên ngưng tụ nguyên tố thần chức. Nguyên tố cổ thần vô số năm tại sao khiêm tốn như vậy? chính là bởi vì nguyên tố cổ thần, nguyên tố thần trước có thiếu sót, cũng không có độc chiếm toàn bộ thế giới luân hồi nguyên tố quy luật quyền khống chế. Chỉ là kiêng kỵ bất hủ dị linh lực từ đầu đến cuối không dám từ nguyên tố ma cá trong cơ thể lấy ra. Thần trước, hắn sẽ lưu lại một cái âm ảnh phân thân, ở lại manh manh bên người chú ý toàn bộ chủ vị diện. Nếu như có cần, nguyên tố ma cá nguyên tố thần trước sẽ là một bản uy hiếp được nguyên tố cổ thần lá bài chủ chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-ta-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.